70 ấm áp sủng ái tiểu tri thức. Chương 64, chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ruột của Điền Khê là một tri thức, một giáo sư lớn trong xã hội cũ sau khi thành lập Tân Trung Hoa. Ông không chịu nổi sự chỉ trích nên đã treo cổ tự tử. Mọi người thờ ơ lạ thường với cái chết của ông, ngay cả mẹ cô ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm. 3 tháng sau khi giáo sư Điền qua đời, mẹ cô ta đưa cô ta đi tái hôn với một người thợ rèn họ An, đồng thời cô cũng đổi tên, chỉ mất 1 ngày để đổi cái tên đã dùng 10 năm từ Điền Khê thành An Khê. Vợ của người đàn ông mới của mẹ cô cũng vừa mới qua đời, vợ ông ta để lại một con trai và một con gái, cô con gái trạc tuổi cô, và họ bất ngờ nhất trí coi cặp mẹ con xâm phạm gia đình mình là kẻ thù. Mẹ cô là một người phụ nữ quyền lực. Bà nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc trong ngôi nhà mới, từ một vị khách khó tính trở thành một bà chủ hoàn toàn, thậm chí cả con riêng và con gái riêng của bà cũng phải xem sắc mặt bà mà sống. Sau này, mẹ và cha dượng sinh thêm 2 người con trai. Tuy nhiên, Điền Khê không có bất kỳ tình cảm nào với 2 người anh em cùng mẹ khác cha của cô, thậm chí còn ghét họ vì đã cướp đi sự chú ý của người thân duy nhất của cô. Ký ức An Khê có cả cuộc đời của cô gái này, người đã đổi tên từ Điền Khê thành An Khê. Vì sắp gặp gia đình nên An Khê sắp xếp lại trí nhớ của mình. Những mảnh vụn trong ký ức được nhặt lại, cô thở dài, nép mình vào trong chăn, bên cạnh hương sữa nồng nàn của tên quỷ con, cô từ từ chìm vào giấc ngủ trong làn hương sữa này. Chủng loại hàng hóa ở các cửa hàng bách hóa ở Bắc Kinh phong phú hơn nhiều so với ở huyện Dương Thụ Lâm. Ở chỗ này có thể xem thêm hàng hóa nước ngoài. Cô lướt qua các kệ hàng từng hàng và chọn được rất nhiều thứ phù hợp để mang về nhà, trước khi tính tiền đã tiêu hết hơn 50 đồng. Hóa đơn là do An Khê thanh toán, dù sao cũng là lần đầu tiên An Khê về nhà, ấn tượng ban đầu rất quan trọng nên Giang Triều không thể không bỏ qua. Bên mép cửa sổ, Từ Hồng ngồi trong phòng nhìn lại ảnh của con gái. Cô gái trong bức ảnh mặc bộ quân phục màu xanh lá cây, thắt bím tóc to dày. Ngồi trên một tảng đá lớn, mỉm cười nhìn ra ngoài khung ảnh, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp, và thế giới trong bức ảnh hoàn toàn xa lạ với thế giới bên ngoài. Từ Hồng lau nước mắt, tự trách mình đối với con gái quá mức cầu thả, nếu không tại sao lại lặng lẽ trộm sổ hộ khẩu về nhà, thậm chí còn chạy xa vạn dặm nhảy vào xếp hàng. Người khác trăm phương nghìn kế trốn tránh xếp hàng, nhưng cô lại tự mình đưa đến tận cửa. Bây giờ cô đã đi xa 2 năm rồi không thấy tin tức gì của cô, nên không biết chuyện gì đang xảy ra với cô bây giờ. Cuộc sống nơi xứ người vất vả, ở nhà lại được cưng chiều, làm sao chịu nổi. Hồng, có người tới rồi, đi mở cửa. Từ Hồng lật tấm ảnh ra mắng, mở cửa cũng làm phiền bà đây, ông không có tay chân à? An Kiện, đi mở cửa đi. An Kiện bị xưng tên trốn trong phòng im lặng, đẩy An Khang bên cạnh. Em gái. Em đi đi, nếu không bà già lại mắng không biết điều. Bà già không gọi em liền không đi. Nàng quay mặt đi, 2 anh em bọn họ giống như cha mẹ của họ, có ngoại hình bình thường nhất, và các đặc điểm trên khuôn mặt bình thường, là một thành viên trong quần chúng nhân dân bình thường. Trong gia đình này, chỉ có bà già mà bọn họ nói tới là xinh đẹp nhất, cho dù bây giờ bà đã già nhưng dung mạo cũng không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái bà bề ngoài giống y bà, giống như một con hồ ly tinh, chiếm đoạt nhà của cô ta, chiếm lấy sự sủng ái của cha mình. An Khang tức giận cắn hạt dưa trong miệng, phát ra tiếng răng rắc. An Kiện không muốn bị bà già mắng mỏ bị hàng xóm biết, vì vậy anh ta sốt ruột rời khỏi giường và chạy đến sảnh để mở cửa. Tìm ai? An Kiện mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa liền sững sờ vài giây. An Kiện, An Khê có chút ngượng ngùng gọi. An Khê. Tôi còn tưởng rằng cô bị kẹt ở bên ngoài không quay lại nữa cơ. An Kiện nói với giọng châm chọc theo thói quen, vòng qua đứa trẻ trong lòng và người đàn ông đi theo cô. Dì, cô gái ngoan của dì đã trở lại, dì ra nhìn xem đi, đảm bảo cho dì một bất ngờ lớn. Giọng điệu giễu cợt của An Kiện khiến cô nhíu mày, cô quay lại nhìn Giang Triều, Giang Triều nắm tay cô, trên mặt lộ ra nụ cười. An Khang khoanh chân ngồi xuống sofa. Thỉnh thoảng đảo mắt một vòng quanh cửa. Phải nói rằng An Khê đã thay đổi khá nhiều. Nếu như trước đây, cô sẽ lạnh lùng liếc anh ta một cái, dùng vai đẩy anh ta ra, khinh thường đi vào nhà. Còn nếu tâm trạng tốt, cô thậm chí có thể đứng móc mỉa anh ta vài câu. Bây giờ cô lại lặng lẽ đứng bên ngoài, không tranh cãi với anh ta, không gây sự với anh ta, không coi anh ta tồn tại, như thể đã hoàn toàn thay đổi bản thân mình. Nếu không phải khuôn mặt giống đến 7 phần kia, anh ta nhất định không nhận ra người khi đi trên đường. An Khê như vậy làm anh ta cảm thấy rất kỳ quái. An Khê nói với anh rằng chàng trai trẻ tên An Kiện này là anh trai cô, người không có quan hệ huyết thống với cô và mối quan hệ giữa hai người rất cứng nhắc. Khi ánh mắt dò xét của An Kiện bắt gặp ánh mắt của Giang Triều, anh ta kiên trì hơn 10 giây rồi rút lui, giả vờ nhìn sang một bên. Đáy lòng vẫn có chút chột dạ, ánh mắt của người đàn ông này dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng người, khiến tất cả bí mật của mình đều không thể che giấu. Anh vào đi, em có chuyện muốn nói với anh. An Khang nhìn ra ngoài vẫy tay với anh ta. An Kiện thở phào nhẹ nhõm trở về nhà. Dù sao chủ nhân của ngôi nhà này đã thay đổi từ lâu, cứ để họ làm ầm lên. Từ Hồng lao ra khỏi phòng ngủ, miệng còn nhắc mãi câu bé con. Vừa đi đến cửa, bà đã dừng lại, một cơn tức giận từ trong lòng xông thẳng lên trán, bà mắng cái cửa. Nhà đầu chết tiệt, con còn biết đường quay về à, đứng ngu ngốc ở cửa làm cái gì, thật sự coi mình là khách chờ tôi mời vào nữa à, con còn ngại người khác coi kịch hay nữa sao? Mẹ, con muốn về nhà. Tiểu nhân Trần ôm chặt cổ cô, hoàn cảnh xa lạ và sự tức giận xông thẳng đến chỗ của An Khê khiến cô bé bất an, vặn vẹo cơ thể vài lần. An Khê vỗ nhẹ vào lưng cô bé, cô vốn tưởng rằng kêu một tiếng, mẹ, sẽ rất xấu hổ, nhưng không ngờ miệng cô còn nhanh hơn não. Nói xong, cô giật mình, cảm giác quen thuộc thân thiện mà người phụ nữ trước mặt mang lại cho cô là thật. Cô thở phào nhẹ nhõm, có tiềm thức cũng tốt. Ít nhất nó sẽ giúp cô thích ứng tốt hơn với mối quan hệ hiện tại. Anh trai, em gái, gọi là bà ngoại đi. An Khê chào hỏi, bà ngoại, một lớn một nhỏ thanh âm truyền đến, lấy hai tiểu gia hỏa báo trước. Mẹ, con kết hôn rồi. Đây là chồng của con tên là Giang Triều. Từ Hồng sắc mặt cứng đờ, cha mẹ nào biết con mình kết hôn sinh con mà mình không biết đều không thể bình tĩnh lại được. Bà thậm chí còn không có thời gian để nghĩ đến những thay đổi của An Khê. Kết hôn, Từ Hồng cao giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trọng đại như hôn nhân, anh cũng không nói cho người nhà biết, cũng không thèm quan tâm đến tư cách một người mẹ của tôi. Tôi đã tạo nghiệt gì mới sinh ra đứa hỗn đản như cô. An Khê sắc mặt trở nên chua xót, con có viết thư về nhà, không biết vì sao thư không tới. Cô còn cãi, mẹ, thật ra là, cầm miệng, người không thấy tôi đang nói chuyện với con gái tôi sao? Tôi cho phép anh nói chuyện à? Từ Hồng gắt gao nhìn Giang Triều, tràn đầy khí thế. Đừng nói là nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí còn có tâm trạng muốn giết anh. Giang Triều sờ mũi, dứt khoát ngậm miệng lại. Mẹ vợ tính tình không tốt, nhiệm vụ của anh khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Mẹ, Giang Triều là cha của con, xin mẹ hãy lịch sự với anh ấy hơn một chút. Nếu mẹ thật sự không thể tiếp nhận chúng con sẽ không về nhà làm mẹ ngứa mắt. An Khê cố chấp nhìn bà, đôi mắt đó quá giống với người cha đã chết của cô, vừa ôn nhu nhưng cũng cố chấp nhất mạnh mẽ nhất. Từ Hồng trong lòng run lên, bà vốn tưởng rằng con gái sẽ đi theo mình, cô cùng với người cha đã chết không có điểm nào giống nhau. Không ngờ vừa gia nhập đội ngũ, tính cách đã hoàn toàn thay đổi, dù sao trong người cô vẫn chảy một nửa dòng máu của người đó. Nghĩ đến người chồng đã chết, bà tự nhiên cười lạnh một tiếng, ông ta đã chết. Để người sống không thể lật lọng dưới cái bóng của ông ta, phải gánh lấy danh nghĩa của ông ta. Nhà này không phải là thứ cô muốn về thì về, muốn đi thì đi. Nếu hôm nay cô trở về, nói rõ ràng cho tôi. Cô tưởng rằng tôi thiếu cô lắm đấy. Con thích anh ấy cũng thích con, anh ấy nâng niu con trong lòng bàn tay. Con cảm thấy nếu con bỏ lỡ anh ấy, con sẽ không tìm được nam nhân nào tốt hơn anh ấy. Mặt An Khê có chút trắng. Cô áp mặt của em gái vào trong lòng ngực mình, dùng tay che lỗ tai con bé lại. Cho nên cô giấu giếm gia đình, tung tăng gả ho người ta. Tôi nói cô có tiện quá hay không? Cô cho rằng cho không xong còn kiếm ra được lời à? Mẹ, con biết An Khê chịu ấm ức khi lấy con. Tất cả là do con chưa đủ thành ý, lẽ ra con nên đến Bắc Kinh thăm mẹ trước khi cưới cô ấy. Cuộc hôn nhân của con và An Khê bắt đầu từ một việc ngoài ý muốn. Cô ấy bị ép lấy con có lỗi với cô ấy, muốn hận muốn mắng thì nên trách con, nhưng mẹ là người thân thiết nhất với cô ấy, không nên trách cô ấy. Giang Triều quỳ một gối trên mặt đất, mẹ, con xin lỗi, con đã không bảo vệ tốt An Khê, khiến cô ấy bị oan uổng mà lấy con mà không rõ lý do. Giang Triều, tại sao anh lại nhận tất cả lỗi lầm về mình như thế? Anh có bị ngốc không thế? Đôi mắt của An Khê đỏ lên, đứng lên, An An, em là vợ anh. Giang Triều liếc nhìn cô, một người đàn ông nguyện ý quỳ gối vì một người phụ nữ, chỉ có hai tình huống, một là nam nhân là xương mềm quỳ xuống, hai là anh ta thật lòng yêu người phụ nữ khiến anh ta quỳ gối. Bà có thể nhìn ra cái trước quá nhiều, cái sau, cho dù sống nhiều năm như vậy, bà cũng chưa từng thấy nam nhân nào có thể làm được việc này. Giang Triều có ánh mắt quá mức kiên định, nam nhân có ánh mắt như vậy tuyệt đối không thể mềm yếu, Từ Hồng không khỏi có chút động lòng. Được, được, tôi không muốn làm gì mấy đứa, gả cũng gả rồi, ngay cả con cái cũng đã sinh, tôi làm sao có thể chia cắt mấy người được. Tôi không làm chuyện thất đức như vậy, tôi chỉ tức giận, tôi mãi mới sinh được một đứa con gái, không nói lời nào đã thành người nhà của người ta, trên đời này sẽ có những chuyện vô lý như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà con gái ngoan, nói thật cho mẹ biết, là ai bắt nạt con, nếu mẹ biết ai dám bắt nạt con, mẹ sẽ đánh chết hắn. Làm sao bà không hiểu con gái mình cho được, tâm tính cùng với lòng tự tôn y như bà hồi đó cao muốn chết. Ỷ vào khuôn mặt này, không thèm nhìn những con ông cháu cha, nơi cô được gửi xuống là vùng nông thôn, cô có thể vừa mắt được người ở đó mới là chuyện lạ. Chẳng lẽ người đàn ông này ép con gái ngoan của bà gả cho hắn? Bà trừng mắt liếc Giang Triều. Mẹ, Giang Triều không có bắt nạt con, mẹ nhìn anh làm cái gì? Việc này có hơi phức tạp, sau này con sẽ nói cho mẹ. Từ Hồng không khỏi thở dài từ tận đáy lòng, than một câu con gái lớn không giữ được nữa. Bà ngoại đừng tức giận, đừng mắng mẹ, em gái của con sẽ rất ngoan. Tiểu nhân Trần ngồi ở trên sofa, nước mắt lưng tròng. Vẻ ngoài nhỏ bé đó giống hệt như An Khê khi cô còn nhỏ. Từ Hồng nhớ rằng An Khê khi còn nhỏ cũng rất đáng yêu ngoan ngoãn, làm cho người khác rất thương. Từ khi nào cô trở thành như một con nhím nhỏ, gặp ai cũng đâm, có lẽ là khi nhìn thấy người cha đã khuất treo cổ tự sát, hoặc là giây phút bà đưa cô đi theo tái giá. Từ Hồng ôm tiểu nhân Trần vào lòng, thân thiết dỗ dành cô. Tiểu bảo bối của bà ngoại, anh trai cũng rất ngoan. Tiểu Quyết Minh cũng không chịu thua kém kêu lên, xuyên qua một cánh cửa, An Khang dựa vào cửa, xuyên qua khe cửa nhìn phong cảnh bên ngoài. Em gái, em đang nhìn cái gì vậy? Có gì thú vị? An Kiện nằm ở trên giường trợn mắt nhìn cô ta. An Khang từ cửa nhảy qua, nhảy trong phòng mấy vòng. Anh hai, em xem An Khê bị bà già mắng, thật sự rất thoải mái. Bà già luôn cảm thấy em xấu xí, còn nói em sẽ chẳng thể gả ra ngoài được. Chậc chậc chậc chậc chậc chậc, cô ta lớn lên xinh đẹp như thế, cũng không thấy cô ta lấy được chồng tốt như thế nào, giống như cô ta ấy, chỉ sợ cô ta còn chẳng đỗ đại học nổi, người đàn ông cô ta gả cũng chẳng được việc gì, ngày tháng sau này chắc chắn rất khổ sở đây. Cô ta khó khăn hay không cũng không phải chuyện của em. Lúc trước anh đã nói với em là không được bỏ dở việc học. Năm ngoái em thi không đỗ đại học, năm nay em còn không cố gắng bắt lấy cơ hội đi. Anh à, anh thật là nhàm chán. An Khang lẩm bẩm, trách anh ta hôm nay không cùng cô ta mắng hai mẹ con, giả vờ học giỏi, ngay cả bản thân còn không đỗ đại học mà còn ở đây mắng cô ta. Cách chương.